Yêu vì tính phúc, quyển 3, góc truyện audio.com, editor, cua cua, ái vũ, đừng kêu quá lớn nha, bên ngoài có không ít người đâu, chậm một chút đi, chịu không nổi mà, em kêu nhanh lên thì anh sẽ nhanh lên, tên chết tiệt này, không phải em rất thích bị tên chết tiệt này thao sao? Trong không gian nhỏ hẹp, nhiệt độ không ngừng tăng lên. Một nam một nữ như đánh trận mà vận động, mồ hôi lấm tấm rơi. Nam nhân ôm nữ nhân, đem hai chân thon dài mở ra, kéo quần lót đã sớm bị DM thủy thấm ướt qua một bên. Nam căn thô to tiến vào tách hai môi cánh môi phấn nộn ra. Nhanh chóng đâm vào tiểu huyệt tràn lan mật dịch, hình ảnh hai người được phản chiếu lại trong gương. Nhìn vào có thể thấy được động tác có bao nhiêu kịch liệt. Côn THT nam nhân ước chừng như cánh tay của thanh niên, mỗi lần thọc vào rút ra đều đem vách mị thịt tinh tế nghiền máy. Từ góc độ này, quy đầu có thể thâm nhập vào những chỗ mẫn cảm sâu bên trong. Thịt mềm bị đỉnh thô ráp nghiền áp, rồi lại lôi lôi kéo kéo, kích thích thân mình nữ nhân run rẩy, tiếng rên rỉ không kiềm chế được mà cứ thế bật ra khỏi cánh môi. Nam nhân lại không ngừng nhắc nhở cô gái ấy giờ phút này có bao nhiêu người đang đứng bên ngoài. Thỉnh thoảng có tiếng bước chân truyền tới, hay như tiếng nhân viên tư vấn cho khách hàng mua quần áo. Những thứ đó đều như một quả bom nổ chậm đối với bọn họ. Bất cứ lúc nào chúng cũng có thể nổ tung. Sự lo lắng này làm cả người cô không ngừng chảy mồ hôi. Tiếng ngâm nga chợt cao chợt thấp. Cô rất lo sợ sẽ bị người khác nghe thấy. Xem bộ dáng bây giờ của em kìa. Thanh âm tà khí của nam nhân vang lên bên tai. Mị hoặc cô liếc mắt về phía gương đối diện. Hình ảnh hạ thể căng chặt cứ thế mà bại lộ trước mắt. Âm hộ đỏ tươi, bị căng ra hết sức. Ẩn sâu trong đó là một mảnh mềm thịt phấn nộn. Hoa huy, tê thì bị côn TH. Tê lấp đầy, DM thủy bị vẩy ra dính ở mép huyệt. Ngoài ra, chúng còn chảy đến cự long và hai tinh hoàn của nam nhân. Thậm chí còn có cả trên mặt đất. Điều này làm cô xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, tựa như ánh mây giáng chiều. Váy bị vén cao lên, cả người hỗn độn, chỗ ngực mở rộng, áo ngực bị đẩy lên trên. Hai cái vú xinh đẹp e thẹn mà lộ mặt ra. Hai đỉnh phía trên ngon ngọt tựa như trái cây, còn bị liếm láp đến ánh hồng, trên thân mình trắng nõn, mềm mịn tràn đầy dấu hôn ái muội, làm người khác dễ dàng liên tưởng đến những hình ảnh khá không trong sáng. Cùng so sánh thì nam nhân lúc này lại quần áo chỉnh tề. Chỉ có nửa người dưới là lộ ra dương VT kiêu ngạo. Láo toét, cây gậy lớn kia hung hăng hành hạ Hoa Huy. Tê nữ nhân, thỉnh thoảng miệng còn gặm cắn trên da thịt tinh tế của người con gái. Đùa bỡn nữ nhân đến mất khống chế, làm nữ nhân phóng túng mà rên rỉ, mà ngâm nga dâm ngôn. Editor, cua cua, ái vũ, côn TH, tay nhấp thêm mấy chục cú nữa. Đôi tay nữ nhân run rẩy, cổ không nhịn được mà ngửa ra sau, để ở trên ngực nam nhân, tiếng kêu càng thêm thất thanh. Mị hoặc, nam nhân biết cô muốn lên cao trào rồi thế nên tăng thêm lực nơi phần hông. Cự vật thô cứng đâm thọt nhanh chóng trên mông thịt, lại tiếp tục điên cuồng luật động một hồi. Tay nữ nhân gắt gao bám chặt vào cổ hắn, thân mình mảnh khảnh tinh tế run rẩy cực độ. Mị thịt trong u huyệt gắt gao nhíu chặt lại, vách trong chợt co rút, một cổ âm tinh xối xả phun ra, phun lên quy đầu, theo dương VT mà chảy xuống. Hỗn hợp D, M thủy và âm tinh tí tách rơi trên mặt đất. Nam nhân thừa dịp tiểu huyệt đang hút chặt nhất. Động tác càng thêm hung mãnh. Dương V, T bạo trướng cắm sâu vào bên trong. Tinh dịch hữu lực mạnh mẽ bắn ra. A, thở mạnh ra một hơi. Khoái cảm như sóng lớn trong nháy mắt bao trùm cả thân thể. Hắn nhắm hai mắt lại. Đem đầu tựa trên vai nữ nhân. Để tinh dịch tùy ý chảy bên trong Hoa Huy. T, đối với nhân vật có gan đánh dã chiến bên ngoài thế này. Chỉ có thể là Kiêu Tiểu Duy và Hứa Diệc Hàm, nơi bọn họ đang đứng, chính là phòng thử đồ của một tiệm quần áo cao cấp. Kiêu Tiểu Duy quyết định dẫn Hứa Diệc Hàm tham gia tiệc đầy năm. nhưng hai người bọn họ lại không có lễ phục phù hợp. Bởi vậy mới dành thời gian ra để đi mua sắm. Đối với chuyện mua sắm quần áo thì bọn họ không quan tâm lắm. Nhưng Kiều Tiểu Duy lại nhất thời nổi lên thú tính. Hắn muốn thử cảm giác trong phòng thử đồ của trung tâm mua sắm và thế là có trận chiến như ngày hôm nay. Giờ phút này, Hứa Diệc Hàm đang hưởng thụ cảm giác cao trào. Thẹn thùng mà nhéo hắn một cái. Thả em xuống, rút xương VT đã mềm nhũn ra. Một cổ ái dịch đục theo đó mà chảy ra. Kiều Tiểu Duy đem cô đặt lên ghế trong góc phòng. Móc khăn giấy ra lau sạch hạ thân cho cô. Sau đó lau dọn dẹp. Thành tựu, trên sàn nhà, sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề. Lúc này hai người mới lén lút như ăn trộm mà bước ra. Một trước một sau, Hứa Diệc Hàm vốn ngại ngùng nên muốn rời đi nhanh chóng. Lại không ngờ tên biến thái da mặt dày Kiều Tiểu Duy kia không biết xấu hổ mà cứ vờn quanh trong tiệm thêm một lúc nữa. Hắn cảm thấy thưởng thức đủ biểu tình xấu hổ của Hứa Diệc Hàm rồi thì mới thong thả ung dung rời đi. Cách chương.